Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1851, chương 1851, vạch tội thái tử. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Tiêu Nần đã tặng nguyệt phiếu nhóm đầu tiên dân tị nạn đi lều cháo. Nơi đó, tuy nói lại nhiều đi một đoạn đường, nhưng cuối cùng bọn họ ăn vào cơm, lại có chỗ ở. Tương đối mà nói đều có điểm an phận, dù sao có thể còn sống, đối với bọn họ mà nói chính là một chuyện rất hạnh phúc. Chỉ bất quá, dân tị nạn lấy được an trí, Lý Thừa Càn hạ lệnh bắn chết một cái dân nạn đói sự việc. Nhưng là ở thành Trường An truyền ra, sự việc truyền ra sau đó, người dân đối với Lý Thừa Càn ngược lại là rất thưởng thức. Được, a. Thái tử điện hạ nhưng mà giúp chúng ta bận rộn, nếu như thả những cái kia dân nạn đói tiến vào thành Trường An tới. Bọn họ thiếu không phải hơn cướp cửa tiệm, muốn cướp lương thực, bọn họ những người đó chính là quỷ chết đói à. Khủng bố, đến lúc tình cảnh nhất định sẽ rất khủng bố. Ai nói không phải, may thái tử điện hạ không để cho bọn họ đi vào. Chúng ta những người này vậy mới có thể may mắn tránh khỏi tại khó khăn. Rất đúng à, người dân đối với Lý Thừa Càn được là rất thưởng thức. Có thể bách quan đối với cái này được là, liền có chút những ý nghĩ khác. Ngày này lâm chiều, rất nhanh, thì có một cái ngôn quan đứng dậy, đối với Lý Thừa Càn tiến hành vạch tội. Thánh thượng, thái tử điện hạ giúp nạn thiên tai. Ngày hôm qua nhưng giết một cái dân nạn đói. Hôm nay những cái kia dân nạn đói đối với thái tử điện hạ nhưng mà rất có câu oán hận à. Chúng ta là muốn giúp nạn thiên tai, không phải giết bọn họ. Cái này cùng chúng ta dự tính ban đầu đi ngược. Thần lấy là, thái tử điện hạ chuyện này làm không tốt. Hẳn ngoài ra phái những người khác đi làm chuyện này mới được. Tên này ngôn quan đứng ra nói. Như thế một câu nói sau đó, những quan viên khác lập tức liền đi theo đứng dậy. Thánh thượng, thái tử điện hạ làm như vậy, đích xác là có chút không ổn. Thần mời thánh thượng phái những người khác đi làm việc này. Đúng vậy, mời thánh thượng đổi thái tử điện hạ, phái những người khác đi làm việc này. Nếu như những cái kia dân nạn đói vì vậy đối với triều đình ghi hận trong lòng. Sự việc coi như cái mất nhiều hơn cái được à, mời thánh thượng minh đoạn. Mời thánh thượng minh, đoạn, ngoặc kép, mọi người không ngừng vừa nói. Lý Thừa Càn đứng tại đại điện lên, trong mắt hơi chăm chú. Rất hiển nhiên, những người này là không muốn để cho hắn tiếp tục phụ trách chuyện này. Nếu không cùng hắn giúp nạn thiên tai sau khi hoàn thành. Nhưng chính là công lao một kiện. Hơn nữa hắn cái này được là, nhưng mà lấy được thành Trường An rất nhiều người tán đồng. Bất quá, nếu như phụ hoàng hắn thật đem hắn cho đổi, vậy thì đồng nghĩa với nói thiên hạ biết người. Hắn Lý Thừa Càn làm chuyện này không được. Như vậy, rất dễ dàng thì biết để cho người dân đối với hắn mất đi lòng tin. Mất đi kính ngưỡng, vì mình chữ quân vị. Chuyện này... Hắn nhất định là không thể bị người đoạt. Cho nên, Lý Thừa Càn rất nhanh liền đứng dậy. Phụ hoàng, tình huống lúc đó hết sức khẩn cấp. Những cái kia dân nạn đói đều rất điên cuồng. Bọn họ sau khi đi vào, chỉ có thể cướp những cửa hàng kia à. Như thế, thành Trường An bên trong coi như rối loạn. Những cái kia thương gia tổn thất vậy rất nghiêm trọng. Chư vị ở thành Trường An có thể đều có cửa hàng. Nếu như những cái kia dân tị nạn đoạt các ngươi cửa tiệm, các ngươi có phải hay không cam nguyện bị thua lỗ à? Lý Thừa Càn nói xong lời này, trong triều những người đó nhất thời liền trầm mặc. Nếu như dân tị nạn tiến vào, thật đoạt bọn họ cửa tiệm, vậy bọn họ làm thế nào? Dĩ nhiên, dân tị nạn vậy không nhất định thì biết cướp bọn họ cửa tiệm. Dẫu sao bọn họ vận khí không thể nào kém như vậy đi. Nhưng vạn nhất đoạt đâu. Bọn họ đối với Lý Thừa Càn nhiều ít là có một chút hiểu. Biết Lý Thừa Càn bây giờ thay đổi có chút xảo trá. Vạn nhất Lý Thừa Càn đặc biệt dẫn dắt những cái kia dân tị nạn cướp bọn họ cửa tiệm. Vậy bọn họ bây giờ vạch tội Lý Thừa Càn, có thể liền có chút không nói được. Bất quá, loại trầm mặc này cũng không có kéo dài thời gian bao lâu. Rất nhanh, thì có người đứng dậy, nói, Thánh Thượng, những cái kia dân tị nạn đúng là không nên chỉ như vậy tiến vào thành Trường An tới. Nhưng Thái tử Điện Hạ cũng không thể dùng giết người phương pháp tới trấn nhiếp bọn họ. Biện pháp có rất nhiều. Vì sao phải giết người? Một cái mạng chỉ như vậy không có à? Thánh Thượng, một cái mạng à? Quan viên này nói đau lòng ôm đầu. Thật giống như một cái mạng quan hệ rất lớn. Mà hắn như thế sau khi nói xong, rất nhanh, trong chiều những người khác liền không ngừng đi theo ồn ào. Thánh Thượng, một cái mạng à, Thái tử Điện Hạ lại chỉ như vậy muốn một cái mạng. Hắn thật là không có chút nào lòng trắc ẩn. Không sai, không sai, Thái tử Điện Hạ làm như vậy. Thật sự là không ổn. Không ổn à, Thánh Thượng còn yêu quý những người dân kia tánh mạng. Có thể Thái tử nhưng như vậy. Thánh Thượng, thần mời rút lui đổi Thái tử Điện Hạ. Phái những người khác phụ trách chuyện này. Thánh Thượng, thần vậy mời rút lui đổi Thái tử Điện Hạ. Ngoặc kép, những người này đem mũi dùi chỉ hướng Lý Thừa Càn biện pháp sử dụng không làm. Quá bạo lực liền một ít, mà quần thần như vậy không ngừng rêu rao. Lý Thừa Càn sắc mặt thì trở nên có chút khó coi. Lúc ấy loại tình huống đó, không giết người trấn nhiếp, còn có thể làm sao? Theo một đám đói bụng người nói phải trái, hữu dụng không? Có thể hắn rốt cuộc là giết người, cho nên hắn bây giờ cũng không tốt nói gì là mình giải thích rõ. Bất quá lúc này, Đường Kiệm đứng dậy, nói, Thánh Thượng, Thái tử giết người, đúng là có chút không đúng. Bất quá lúc ấy dưới tình huống đó, nếu không thủ đoạn cương quyết một chút, những cái kia dân nạn đói sợ là sẽ không rời đi. Thành tựu ta Đại Đường chữ quân, Thái tử Điện Hạ cứu trợ những cái kia dân nạn đói là nhân từ, mà có lúc cũng cần một ít cường ngạnh thủ đoạn mới được. Thần lấy làm Thái tử Điện Hạ làm cũng không có gì sai lầm. Đây là một cái chữ quân hẳn có thái độ. Đường Kiệm mở miệng, rất nhanh thì có những người khác lại đứng dậy đi theo phụ họa. Không sai, Thái tử thành tựu ta Đại Đường chữ quân, nói chuyện chắc cũng là nhất định có hiệu dụng đi. Nhưng mà những cái kia dân tị nạn coi thường, không trấn nhiếp một chút bọn họ làm sao có thể phải. Chẳng lẽ muốn Thái tử Điện Hạ đi cầu bọn họ sao? Nói như vậy, ta Đại Đường mặt mũi ở chỗ nào? Rất đúng, rất đúng, Thái tử Điện Hạ thành tựu ta Đại Đường chữ quân, làm chuyện này thật giống như cũng không bất kỳ không ổn đâu. Thái tử Điện Hạ ở nơi này cao độ, nên làm chuyện như vậy. Ngoặc kép, người ở cao độ nhất định, làm nhất định sự việc, cũng sẽ không để cho người cảm thấy không hợp lý. Nói thí dụ như có người rất có tiền, như vậy hắn mua một kiện xa xí phẩm, cũng sẽ không để cho người cảm thấy có cái gì. Bởi vì cái này ở hắn có thể tiếp nhận trong phạm vi. Nhưng nếu là một người không có tiền, hắn mượn tiền mua một kiện xa xí phẩm, vậy hãy để cho người cảm thấy người này làm chuyện này rất không đúng, rất có vấn đề. Thái tử là Đại Đường chữ quân, hắn nói chính là ra lệnh, có người không nghe, giết không phải là rất bình thường sao? Đây là Thái tử hẳn có đặc quyền. Trong triều quần thần không ngừng vừa nói, Lý Thế Dân nghe trong triều quần thần bất đồng quan điểm, trong lòng cũng là cân nhắc một chút. Lý Thừa Càn làm sự việc là đúng, giết người ít nhiều có chút không tốt lắm, nhưng Thái tử, Đại Đường chữ quân uy nghiêm, lại tuyệt đối không cho người xâm phạm à. Cái này hai điểm chồng lên sau đó, Lý Thế Dân cảm thấy Thái tử giết một người chuyện này chính là một chuyện nhỏ, chuyện rất nhỏ tình, cho nên, ở mọi người như vậy không ngừng nói thời điểm, Lý Thế Dân cũng chỉ là phất phất tay, nói, tốt lắm, chuyện này không cần nhắc lại,